Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2274, tôm tép nhãi nhép. Góc truyện audio.com. Ngọc Thiềm Chân Tiên khóe miệng treo một tia nụ cười thản nhiên, hướng lấy đạo tâm thê phương hướng bước đi. Đối phó một cái vừa mới bái nhập nội môn nhất giai thiên tiên, với hắn mà nói, chẳng qua là tiện tay mà thôi. Hắn mặc dù là đệ tử chân truyền, nhưng ở chân truyền chi địa mấy trăm vị đệ tử chính giữa, chỉ có thể xếp hạng cuối cùng, không coi là cái gì. Mà Nguyệt Hoa Kiếm Tiên bất đồng. Tại chân truyền chi địa, Nguyệt Hoa Kiếm Tiên là ba thứ hạng đầu tồn tại. Nếu là có thể mượn cơ hội này, cùng Nguyệt Hoa Kiếm Tiên đến gần một chút, đạt được một chút chỉ điểm, đây chính là một phen không nhỏ cơ duyên. Càn Khôn Thư Viện ở bên trong, bất luận là nội môn ngoại môn, hoặc là chân truyền chi địa, tự nhiên mà vậy gặp phát triển ra tất cả lớn nhỏ đoàn thể, phe phái như rừng. Nếu là lẻ loi một mình, không có gì chỗ dựa, rất khó tại trong thư viện đặt chân. Đối với phe phái đệ tử ở giữa tranh đấu, kỳ thật Càn Khôn Thư Viện đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, thậm chí thuộc về cam chịu một loại trạng thái. Chỉ cần không trái với môn quy, lẫn nhau luận bàn giao thủ, lợi nhiều hơn hại, tu chân trên đường, từng bước hung hiểm, gió tanh mưa máu. Tại trong thư viện, nếu là không có loại tranh đấu này chém giết rèn luyện, ly khai thư viện, căn bản vô pháp thích ứng phía ngoài tàn khốc thế giới. Nguyên bản, Ngọc Thiềm Chân Tiên chỉ là đơn thuần muốn Tô Tử Mặc đuổi đi ra, lại để cho hắn thể diện quét rác. Nhưng về sau Tô Tử Mặc chống đối, lại để cho hắn cực kỳ giận dữ. Một cái vừa mới bái nhập nội môn nhất giai thiên tiên, một cái hạ giới phi thăng người, cũng dám cùng hắn chống đối. Ngay cả là đứng đầu địa bảng thì như thế nào? Ngọc Thiềm Chân Tiên trong lòng đã có so đo, ý định mượn nhờ đạo tâm thê cho Tô Tử Mặc một cái khắc cốt minh tâm giáo huấn. Đạo tâm thê, bản thân không có gì nguy hiểm, nhưng nếu leo lên đạo tâm thê tu sĩ, không chịu nổi phía trên rất nhiều cường giả lưu lại đạo tâm trùng kích, ngược lại cố ý không lùi, kết quả là sẽ là đạo tâm tan vỡ, tẩu hỏa nhập ma, kẻ nhẹ tu vi khó hơn nữa có chỗ tinh tiến, kẻ nặng, một thân đạo hạnh trực tiếp tán loạn cũng có thể. Mấy vạn danh thiên tiên cường giả trùng trùng điệp điệp, hướng lấy đạo tâm thê phương hướng bước đi. Tại khu trong nội môn, hình thành một cỗ cực kỳ đồ sộ cảnh tượng. Xảy ra chuyện gì vậy? Có mặt khác nội môn đệ tử không rõ ràng cho lắm, tiến lên hỏi thăm, một người cười nói, có một vừa mới bái nhập nội môn nhất giai thiên tiên, tại đạo tràng quấy rối, chọn lựa chống đối Ngọc Thiềm Sư Huynh, còn muốn cùng Ngọc Thiềm Sư Huynh tại đạo tâm thê trên so với cái cao thấp. Người nào, điên rồi sao, hạ giới đến đấy, không hiểu lễ nghi, trách không được. Tại những đệ tử này truyền miệng bên trong, sớm đã đều rời đi chân tướng. Hoặc là nói, đối với ở ngoài đứng xem mà nói, chân tướng bản thân cũng không trọng yếu. Bọn hắn chỉ cần rõ ràng một sự kiện, cái kia chính là, có một nhất giai thiên tiên, cũng dám khiêu chiến đệ tử chân truyền. Đám người bắt đầu khởi động, Xích Hồng quận chúa nguyên bản hoạt bát hiếu động, lúc này cũng an tĩnh lại, nhìn qua Tô Tử Mặc ánh mắt tràn đầy lo lắng. Liễu Bình nắm chặt tay ngọc, thần sắc tâm thần bất định, nhìn qua chung quanh thỉnh thoảng truyền đến khác thường ánh mắt. Nghe cách đó không xa vang lên từng trận tiếng cười nhạo, lo sợ bất an, Tô Tử Mặc thần sắc thản nhiên, theo sau đám người, một đường đi về phía trước. Cũng không lâu lắm, phần đông tu sĩ xuyên qua một mảnh xanh tươi tốt biển rừng, đi vào một mảnh trống trải sân bãi. Cái này mảnh sân bãi có chút rộng rãi, nhưng thoáng cái dung nạp mấy vạn tu sĩ, vẫn là hơi có vẻ chen chúc. Dù sao đạo tâm thê chính là một chỗ tẩy lễ rèn luyện đạo tâm địa phương. sẽ rất ít có nhiều như vậy nội môn đệ tử đồng thời hiện thân. Sân bãi chính giữa, có một tòa tế đàn, bao quát xuống dưới, có thể chứng kiến trên tế đàn, khắc lấy một đạo cực kỳ huyền diệu thần bí phù văn. Rậm rạp chằng chịt, tự hồ là nào đó trận pháp cấm chế. Tại tế đàn chính giữa, có một cái thang đá bình đi lên, cùng sở hữu 9 tầng. Mỗi tầng một thang đá, không phải hư, không phải thực. Phía trên lưu chuyển lên tia sáng kỳ dị, tản ra một cỗ tràn đầy mênh mông lực lượng chấn động. Đứng ở nơi này tất cả tế đàn lúc trước, người đối mặt tựa hồ không phải là đạo tâm thế, mà là cửu tôn tuyên cổ bất diệt tuyệt thế cường giả. Sừng sững tại ở giữa thiên địa, mắt nhìn xuống bọn hắn, một loại vô hình uy áp bao phủ tại đây mảnh ở giữa thiên địa. Trung trưởng lão thấy Tô Tử Mặc tâm ý đã quyết, tự biết không cách nào nữa khuyên, liền thần thức truyền âm nói: Tô Tử Mặc, cái này đạo tâm thê cùng sở hữu 9 tầng đệ nhất thềm đá chính là thư viện từng đã là thiên mệnh tiên vương ngưng tụ ma thành, vì trường sinh bậc 9 đạo thềm đá ở bên trong đệ nhất thềm đá tương đối dễ dàng, bởi vì đại đa số tu sĩ sở cầu đều vì trường sinh chi đạo. Bước lên trường sinh bậc, đạo tâm gần, dễ dàng sinh ra đồng cảm. Thứ hai thềm đá tên là tiêu giao bậc, chính là thư viện tùy hưng tiên vương ngưng tụ ma thành. Vị này tiên vương sở cầu chính là đại tự tại, đại tiêu giao, tùy tâm sở dục, tùy tính làm. Tiêu giao thềm đá đối với tu sĩ nói tâm trùng kích cùng ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn, nếu là không chịu nổi, lui ra đến là được. Thứ ba thềm đá, chính là giết chóc bậc. Nói đến đây, trung trưởng lão trong mắt lướt qua một tia rung động, nói: Tô Tử Mặc, mặc kệ như thế nào, ngươi đều ngàn vạn không nên bước lên tầng này thềm đá. Giết chóc bậc, đối với tu sĩ nói tâm ảnh hưởng cùng trùng kích mãnh liệt nhất. Đạo tâm bất ổn, hơi không cẩn thận, sẽ lâm vào giết chóc trong dục vọng, mất phương hướng tự mình, tẩu hỏa nhập ma. Trong thư viện, bất luận là nội môn còn là đệ tử chân truyền, tuyệt đại đa số tu sĩ đều không thể lướt qua tầng này giết chóc bậc. Về phần đằng sau, ta liền chưa có tiếp xúc qua rồi. Nghe nói có tự nhiên bậc, không sợ bậc, đúng rồi. Trung trưởng lão tựa hồ nghĩ đến cái gì, nói: Đệ cửu thềm đá, chính là chúng ta tông chủ đạo tâm ngưng tụ ra đến đấy. Chẳng qua là trong thư viện người, không người có thể bước lên đi. Tô Tử Mặc, người thế nhưng là sợ. Nhưng vào lúc này, một đạo chói tai trêu tức âm thanh truyền đến, đưa tới không ít tu sĩ cười vang. Ngọc Thiềm chân tiên thấy Tô Tử Mặc trầm mặc không nói, cho là hắn trong lòng sợ hãi, liền mở miệng tướng kích: Tô Tử Mặc, nếu như ngươi sợ, ta đến với ngươi so với. Nhưng vào lúc này, khác một giọng nói vang lên. Tô Tử Mặc ghé mắt nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa phần đông nội môn đệ tử cầm giữ đám lấy Phương Thanh Vân, Ngôn Bằng Oánh, Đường Bằng ba người. Người nói chuyện đúng là Đường Bằng. Hắn lo lắng Tô Tử Mặc sợ hãi đệ tử chân truyền uy danh, tạm thời lùi bước, mới không thể chờ đợi được nhảy ra ngoài. Đường Bằng cười cười, nói: Tô Tử Mặc, chúng ta đều là nội môn đệ tử, ta với ngươi cùng trèo lên đạo tâm thế, cũng không tính ta khi dễ ngươi. Ngươi! Tô Tử Mặc mắt lé nhìn Đường Bằng liếc, liền thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói: Tôm tép nhãi nhép, ngươi còn không xứng. Đường Bằng sửng sốt một chút, chợt giận tím mặt, càn rỡ, cuồng vọng, không đều Đường Bằng nói chuyện. Sớm có một chút nội môn đệ tử nhảy ra lớn tiếng quát lớn. Đường Bằng ánh mắt lợi hại, như là chim ưng, lóe ra hàn quang, đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mặc, lạnh giọng nói: Tốt, ta ngã xuống muốn nhìn. Đạo tâm thê ngươi có thể qua mấy tầng? Tô Tử Mặc lười để ý đến gặp hắn, thẳng hướng lấy đạo tâm thê bước đi. Ngọc Thiềm Chân Tiên đã tại đó đứng lại. Tử Mặc, cẩn thận a. Xích Hồng quận chúa thần sắc lo lắng, nhẹ giọng dặn dò. Liễu Bình cũng là vẻ mặt tràn đầy khẩn trương. Tựa hồ so với hắn tự mình đi trèo lên đạo tâm thê còn muốn tâm thần bất định. Trung trưởng lão lại lần nữa truyền âm nói ra. Tô Tử Mặc, nhất định phải nhớ kỹ. Ngàn vạn đừng xính cường. Nếu là cảm giác không đúng, lập tức từ phía trên lui ra đến. Tô Tử Mặc đưa lưng về phía ba người phất phất tay. Rất nhanh đi vào trên tế đàn. Cùng Ngọc Thiềm Chân Tiên đứng sóng vai. Nhưng vào lúc này, Đường Bằng đột nhiên tiến lên. Đi vào Tô Tử Mặc bên trái. Cùng Ngọc Thiềm Chân Tiên cùng một chỗ đem Tô Tử Mặc kẹp ở giữa. Cách Trương.